Chương 1366 tối cường thăng cấp hệ thống. Kình thiên nhất bổng. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Tác đầu thành binh thời gian kết thúc. Thác tháp Lý Thiên Vương cũng biến mất theo, gây go. Long Phi lông mày căng thẳng, thân thể cấp tốc nhảy lên, cuối cùng đứng đầu tường, ánh mắt nhìn chằm chằm thành trọng yếu tà ác cự nhân, khóe miệng hiện ra nụ cười hưng phấn, gầy màu đen kim quang, hắn đây mẹ lại là cấp bậc gì bố? Ầm ầm. Muốn ngọn lửa màu đen nhằm phía Long Phi dày đặc khí tức tà ác hình thành sóng trùng kích gây ầm ầm ầm. Long Phi thân thể bắn ra, tầng tầng một càng, bay đến ngoài trăm thước, cả tòa đầu tường bị san thành bình địa, một vùng phế tích gây thật mạnh. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, cũng tại lúc này đầu kia từ nơi sâu xa bò ra ngoài tà ác cự nhân toàn thân bạo lộ ra, bắp thịt nổ tung, từng khối liền như hắc thiết giống như vậy, toàn thân cũng là đen kịt cực kỳ. Hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi vị trí phương, Long Phi thân thể bắn ra, rơi xuống ngoài thành ghế oanh, oanh, oanh, dân chúng trong thành không ngừng bị khí tức tà ác ăn mòn, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mau đưa bí cảnh cửa mở ra. Trinh cua tôi ký hiệu bản quyền nét, hãy nhanh lên một chút. Long Phi nhìn những kia sát hạch đệ tử từng cái dọa sắc mặt tái nhợt, khẽ nói, kề cầu người, không bằng cầu mình, muốn người khác mở cửa ra, không bằng mình cầm con này tà ác cự nhân cho chém rớt. Hừ, người không phải có năng lực sao? Ngươi đi à? Một tên đệ tử lập tức quát lên, ý chính là, ngươi không phải có thể chống đỡ được Trường Đao trưởng lão một đòn toàn lực sao? Nếu người trâu bò, vậy ngươi đi à, ngươi làm sao cũng chạy đến. Tiểu tử, đây cũng là bởi vì người cầm, hảo hảo người không cứu chạy đến nơi sâu xa đi làm cái gì? Tà ác cự nhân chính là người dẫn ra. Từng cái đem đầu mâu chỉ về Long Phi không khỏi cảm thấy buồn cười, hề liền các ngươi như vậy còn muốn thông qua sát hạch. Thoáng gặp phải một điểm bất ngờ liền gọi thiên gọi, trực tiếp về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Long Phi, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì chỉ trích chúng ta? Chính là, ngươi đi à, ngươi đi cầm tà ác cự nhân cho giết chết à, ngươi chạy đến làm cái gì? Ta xem liền người sợ nhất đi. Ngươi có bản lĩnh đi giết à. Mọi người phản bác lên, Diệp Kinh Vân nói, đây mọi người đều là đồng thời sát hạch huynh đệ, chúng ta hẳn là đoàn kết lên cộng đồng đối kháng tà ác cự nhân, mà không phải ở đây chỉ trích. Tống Cuồng cười lạnh nói, ngài Diệp Kinh Vân, lần khảo hạch này thành tích là lấy cứu người số lượng mà định, ngươi hiện tại mới cứu mấy người. Muốn chúng ta đi vào đối kháng tà ác cự nhân chịu chết à? Người thật là biết muốn à? Chính là, muốn chúng ta đi chịu chết à? Người cùng Long Phi chính là một nhóm, các ngươi thành tích lót, cũng phải lôi kéo chúng ta lót sao? Cuối cùng liền Diệp Kinh Vân đồng thời công kích lên, Diệp Kinh Vân nói, thế nếu như chúng ta có thể đem tà ác cự nhân diệt trừ lời nói, này không phải có thể cứu ra nhiều người hơn sao? Mọi người tới nơi này mục là cái gì? Là cứu người à? Mọi người cùng nhau đi vào cộng đồng đối kháng tà ác cự nhân nhất định có thể. Diệp Kinh Vân vội vã nói rằng nhưng mà không có ai để ý. Tà ác cự nhân cùng bình thường tà ác kỵ sĩ không giống, hắn thả ra ngoài tà ác lực lượng căn bản không chống đỡ được, khu tà đan chỉ có một viên, có thể chống đỡ bao lâu ai cũng không biết. Một khi bị khí tà ác xâm chiếm tâm thần, vậy bọn họ cũng sẽ biến thành tà ma quái vật không có ai nguyên nhân mạo hiểm bởi vì sợ, kỳ ai. Liền các ngươi còn muốn thông qua sát hạch. Rất sợ chết, coi như các ngươi thông qua thông thần thiên tháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường cũng là mãi quốc cầu vinh hạng người. Long Phi xem thường một câu. Tống Cuồng cười lạnh nói, ờ người nói dễ nghe như vậy, chính ngươi làm sao không đi à? Long Phi nói, ngay trận to người mắt chó nhìn rõ ràng. Long Phi một bước bước ra, trong phút chốc nhằm phía tà ác thành, Diệp Kinh Vân co rút nhanh sau, để Long Thiếu chờ ta. Bên cạnh hắn vài tên đệ tử do dự một chút, khẽ cắn răng theo sau, còn lại người hai mặt nhìn nhau, Cuồng Thiếu, có thể hay không đây là đặc thù sát hạch ga? Chính là, thông thần thiên tháp sát hạch xưa nay đều không đặc biệt tiêu chuẩn. Vạn nhất giết chết tà ác cự nhân điểm nói nhiều nhất, vậy chúng ta, Tống Cuồng mi tâm hơi căng thẳng, nhà nhạc nói, đời không vội, này tà ác cự nhân không có tốt như vậy giết. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, trước hết để cho bọn họ thăm dò sâu cạn. Tống Cuồng lại như là con cáo già như thế, khi các ngươi phụ trách hấp dẫn hắn hỏa lực, ta đến nghĩ biện pháp đánh giết hắn, tà ác cự nhân khẳng định có nhược điểm. Long Phi tiến vào trong thành lập tức nói, Diệp Kinh Vân nói, ê Long Thiếu. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Long Phi tùy tiện nói, cho các ngươi trên người khu tà đan nhất định phải vào lúc mấu chốt nhất dùng, tuyệt đối không nên để tà ma xâm lấn tâm thần, không phải vậy lời nói liền phế. Nhắc nhở một tiếng, Long Phi thân thể hơi động, cấp tốc qua lại đi ra ngoài, Diệp Kinh Vân nặng nề nói, để toàn bộ đi theo ta. Giữa bầu trời, đoàn kia màu đỏ bóng mờ khẽ mỉm cười, nói, Ê Long Phi, ngươi còn có bài gì không có sử dụng đi ra đây? Đối phó tà ác cự nhân. Khà khà, Ê ngược lại muốn xem người lấy cái gì đối phó nó. Tà ác cự nhân đang điên cuồng bạo phát, trên người khí tức tà ác điên cuồng phóng thích, hấp thu đầu đường hai bên bách tính. Ô, Diệp Kinh Vân trong tay quạt giấy hơi động, hóa thành một thanh nửa cung tròn vũ khí, giữa trời vạch một cái, hình thành một đạo mạnh mẽ hình cung đao khí, hoành trảm xuống ghi âm. Tà ác cự nhân ánh mắt quét qua, hai con tròng mắt màu đỏ ngòm đột nhiên đứng vững Diệp Kinh Vân, ghi vù. Ở trong nháy mắt này, chất phát khí tức tà ác dường như bài sơn đảo hải bình thường bao phủ tới, nhằm phía trong biển ý thức của hắn, Diệp Thiếu. Bốn người cả kinh, muốn chống đối đi tới, cũng là trong nháy mắt này, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, nặng nề hống ra một tiếng, nghệ ăn lão tử một bổng. Kim cô bổng lớn lên, biến thô, biến dài, 108.000 cân nặng lượng mạnh mẽ đập xuống, đồng thời vào đúng lúc này, Long Phi trong cơ thể sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, ầm. Ầm. Kình thiên nhất bổng. Hầu tử, sức mạnh mượn điểm. Kim cô bổng trên ba vị chân hỏa bốc cháy lên, một đạo sức mạnh cũng lập tức bộc phát ra, kim cô bổng chọc vào bầu trời, hỏa diễm ở trong tầng mây điên cuồng thiêu đốt, tầng mây bốn phía tránh ra độ lửa chớp giật, bùng bùng vang lên không ngừng ghê chém. Ầm ầm ầm, kim cô bổng mạnh mẽ nện ở tà ác cự nhân trên đỉnh đầu, ẻ răng rắc. Tà ác cự nhân thân thể chìm xuống, trên đỉnh đầu cự dài cực kỳ rảnh máu điên cuồng giảm thiểu, cũng trong nháy mắt này, hắn công hướng về Diệp Kinh Vân tà ác ma khí bị cắt đứt, ầm ầm ầm. 837-27221 ghi hơn 80 triệu bị thương làm hại bạo kích, đánh tà ác cự nhân là thống khổ kêu rên, thân thể chìm xuống, bất quá trong nháy mắt này, hắn trên người sức mạnh cũng càng thêm hung tàn bộc phát ra, một đạo màu đen vần sáng bắn người đi ra, thân thể xoay một cái, trong nháy mắt phản công đi tới, bắn người đi ra màu đen vần sáng liền dường như một con bàn tay khổng lồ trực tiếp liền đem Long Phi đè xuống đất. Hết sức hung tàn hống ra một tiếng, hãy đi chết đi cho ta. Số từ 1763 công vớt bi. Liêu.